Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 604, tên Hồng Các Thiếu Nữ Thần Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó gọi Liệt Thần Nổ, là ta chuyên môn cho các ngươi tạo ra, các ngươi trên thân có hồng hồ biến huyết mạch, am hiểu là các loại huyễn hóa, nếu có thời điểm chiến đấu, vô luận là né tránh hay là thoát đi, đều vẫn là coi như không tệ năng lực. Khuyết điểm là công kích lực không đủ, cái này Liệt Thần Nổ, đơn thuần từ lực công kích cấp độ tới nói, đủ để đạt tới thần cấp. Mặc dù chỉ có 3 cây tên nỏ, nhưng lại bị ta giao phó khác biệt năng lực. Chỉ là sử dụng một lần, đều cần ta bản nhân đến tiến hành một lần bổ sung năng lượng mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng lấy các ngươi tu vi hiện tại có thể phát động 3 lần thần cấp cấp độ công kích cũng đủ để chúng ta có thể sử dụng. Hồng Nhất kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Một người đương nhiên không dùng đến, nhưng kết hợp các ngươi 18 người lực lượng lại là có thể. Ta trên Liệt Thần Nổ bố trí 6 cái điểm có thể tiến hành lực lượng rót vào. Các ngươi lấy 3 người làm đơn vị, riêng phần mình quán trú một chút liền có thể đưa nó kéo ra từ đó phát xạ. Cho dù là không có cái kia 3 cái tên nỏ thời điểm, Liệt Thần Nổ bản thân cũng sẽ sinh ra một cây năng lượng tiễn, bộc phát ra không kém công kích. Tiếp đó, các ngươi liền muốn hảo hảo luyện tập như thế nào sử dụng nó. Tên Hồng Các Thiếu Nữ hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp đều toát ra phấn chấn chi sắc. Một mực đến nay, các nàng mặc dù đều đã rất cố gắng, nhưng nhận tự thân thiên phú cực hạn tu vi tăng lên hay là rất chậm. Đối với Đường Tam, các nàng là phát ra từ nội tâm cảm kích, không có Đường Tam, các nàng bây giờ cũng sớm đã không biết luân lạc tới trình độ gì. Có thể các nàng có tự biết lấy năng lực của mình không đủ để giúp được việc chủ thưởng. Hiện tại có như thế một cơ hội, có thể nào không để cho các nàng hưng phấn nhảy cẫng đâu. Hồng Nhất nói, chủ thượng yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó khắc khổ luyện tập. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta hiện tại đến dạy các ngươi như thế nào sử dụng, như thế nào đem các ngươi năng lực thông qua Liệt Thần Nổ tốt hơn phát huy ra. Cái này 3 cây tên nỏ do ngươi đến đảm bảo, không đến thời khắc mấu chốt không nên tùy tiện vận dụng. Liệt Thần Nổ bản thân năng lượng tiễn cũng đủ để cho các ngươi thường ngày sử dụng. Ngay sau đó, Đường Tam bắt đầu dạy bảo tên Hồng Các Thiếu Nữ như thế nào sử dụng Liệt Thần Nổ. Có Thất Thải Thiên Hỏa Dịch, món thần khí này ở trong tay Đường Tam có thể chơi ra bông hoa đến, tương lai muốn đối với nó tiến hành cải tiến tùy thời cũng có thể làm đến. Hoàn toàn có thể căn cứ tên Hồng Các Thiếu Nữ tu vi tăng lên tình huống đến tiến hành biến hóa, từ đó để món thần khí này trở nên càng mạnh. Đang chỉ điểm tên Hồng Các Thiếu Nữ trong quá trình luyện tập kết hợp các nàng tu vi hiện tại, Đường Tam cũng tiến hành một chút cải thiện để Liệt Thần Nổ càng thêm thích hợp với các nàng. Quảng cáo, cái này 18 vị thiếu nữ có thể nói là Đường Tam dòng chính, chỉ nghe hắn một người. Có Liệt Thần Nổ, các nàng cũng rốt cục có sức chiến đấu, có thể giúp được việc Đường Tam sức chiến đấu. Các cô nương đi luyện tập, Đường Tam mục tiêu kế tiếp tự nhiên là đặt ở thời quang đạo tiêu trên luyện chế. Cùng thiên hỏa tinh kim, hắc ô thạch so sánh, thời quang đạo tiêu luyện chế liền muốn khó khăn quá nhiều, nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái đồ chơi này bản thân liền có siêu cường chậm chạp hiệu quả. Thời khắc đều sẽ ảnh hưởng đến hết thảy chung quanh, muốn để nó nhận chủ trở thành chính mình điều khiển như cánh tay thần khí, khó khăn kia to lớn, không thua gì Đường Tam đem Hoàng Kim Tam xoa kích bản thể triệu hoán đến bên cạnh mình. Có Thất Thải Thiên Hỏa Dịch tương đối mà nói liền muốn dễ dàng một chút. Đơn thuần bằng vào thần thức đến xuyên vào thời quang đạo tiêu, Đường Tam suy nghĩ của mình đều sẽ nhận thời quang đạo tiêu ảnh hưởng mà trở nên trì độn. Hắn dùng Thất Thải Thiên Hỏa Dịch đem thời quang đạo tiêu ôm trọn, lợi dụng Thất Thải Thiên Hỏa Dịch hỏa diễm cực hạn thiêu đốt, đồng thời trải qua môi giới này đem thần thức từng bước đến thời quang đạo tiêu bên trong, đồng dạng là dùng thần thức đi nhuộm dần, nhưng liền sẽ không ảnh hưởng đến thần thức của hắn bản thân, mà lại tốc độ cũng đem tăng lên trên diện rộng. Có thể coi là như thế này, muốn triệt để đem thời quang đạo tiêu luyện hóa, thậm chí là luyện chế thành mình muốn thần khí, vậy cũng không phải một lát có thể làm được, chỉ có thể là thời gian sử dụng ở giữa đi mài mới được. Đương nhiên, nếu như Thất Thải Thiên Hỏa Dịch có thể tăng cường, dùng nạp chính mình càng nhiều thần thức cũng càng tốt chiết xuất thần thức của mình, như vậy, cái này luyện chế thời quang đạo tiêu thời gian hẳn là sẽ rút ngắn. Cho nên, chờ trở lại ra Lý Thành thời điểm, Đường Tam liền chuẩn bị để Khổng Tước Yêu Tộc giúp mình đại lượng thu mua thiên hỏa tinh kim. Hoàn thành đối với 3 kiện này bảo bối luyện hóa, tiếp đó chính là đối tự thân tăng lên. Dựa theo Đường Tam kế hoạch tương lai âm dương song lửa siêu cấp huyết mạch là hắn trọng điểm phương hướng. Nhưng như muốn cùng Lam Ngân Hoàng kết hợp, đồng thời để âm dương song hòa cực dồn dung hợp, liền cần thân thể của mình có đầy đủ cường đại sức thừa nhận mới được. Kế tiếp hắn việc cấp bách muốn làm, chính là tăng lên tố chất thân thể của mình. Trước đó thông qua đối với phong long huyết mạch hấp thu, đã có chỗ tăng lên, nhưng còn xa xa không đủ. Tại tổ đình thời điểm cũng không có thời gian để hắn gần một bước tăng lên tự thân. Hấp thu hoàng kim mãnh mã huyết mạch cùng Behemoth cự thú huyết mạch liền trở thành chuyện trọng yếu nhất. Đồng thời hắn còn muốn đem cả hai tiến hành kết hợp. Cái này càng là khó càng thêm khó. Nhưng có thể khẳng định là, một khi hắn thành công, như vậy cường độ thân thể của hắn liền nhất định có thể trở thành thần cấp phía dưới người mạnh nhất. Hiện tại hắn đã có huyết mạch chi lực bao quát linh tê thiên nhãn, khổng tức biến, sư hổ biến, kim bằng phong long biến, thời quang biến, lam ngân hoàng, thủy tinh biến cái này 7 loại. Cửu giai tu vi hắn, bây giờ còn có 2 cái vị trí là trống không? Ngay tại lúc này, liền hiện ra có rảnh đưa huyết mạch lạc ấn vị trí chỗ tốt. Đường Tam tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, liền quyết định không cần đơn độc một cái lạc ấn đồng thời dung nhập 2 loại huyết mạch khó như vậy độ quá lớn. 2 đại cấp 1 huyết mạch trực tiếp dung hợp bản thân mang đến phong hiểm cùng sự không chắc chắn là hắn hiện tại cũng không cách nào khống chế. Nhưng nếu như là phân biệt đưa chúng nó dung nhập vào 2 cái trong lạc ấn tương đối mà nói liền dễ dàng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, phân biệt dung hợp đằng sau, cường độ thân thể của hắn bản thân liền sẽ trải qua một lần tăng lên, tiếp xuống lại đem 2 cái lạc ấn dung hợp, vô luận là ai thôn phệ ai, thân thể sức thừa nhận tăng cường đằng sau, cũng sẽ trở nên dễ dàng. Đường Tam tại dặn dò tên hồng các thiếu nữ hào hào tu luyện đằng sau, chính hắn liền một mình trong sơn động bắt đầu bế quan. Cái này sẽ là hắn tại đột phá thành thần trước đó, đối với mình cường độ thân thể một lần cuối cùng tăng lên. Đầu tiên hắn lựa chọn dung hợp, là hoàng kim mãnh mã huyết mạch. Hoàng kim mãnh mã để phòng ngự lực làm chủ, năng lực phòng ngự siêu cường, đối với Behemoth cự thú huyết mạch cũng không có cuồng bạo như vậy, dung hợp tự nhiên cũng sẽ lại càng dễ một chút. Trước đem trạng thái thân thể của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó Đường Tam mới bắt đầu dẫn động thể nội tích xúc đã lâu 2 đại lạc ấn. Không hề nghi ngờ, 2 cái này đều là cấp 9 đỉnh phong cấp độ huyết mạch lạc ấn. Mà lại làm cấp 1 huyết mạch mặc dù đã tại Đường Tam thể nội tồn tại một đoạn thời gian rất dài, nhưng không có bất luận cái gì trôi qua, đây chính là huyết mạch cấp độ khác biệt. Hoàng kim mãnh mã huyết mạch tại Đường Tam dẫn đạo dưới, chậm rãi hướng trống không lạc ấn không gian dung nhập nương tựa theo cường đại tinh thần lực Đường Tam bắt đầu áp chế nó chậm rãi đi vào. Quảng cáo, nhận lạc ấn mới ảnh hưởng, nguyên bản đã tồn tại huyết mạch lạc ấn lập tức cả đám đều phát sáng lên. Linh tê thiên nhãn lạc ấn cơ hồ là trong nháy mắt liền tách ra quang huy chói mắt, phảng phất là tại tuyên thệ thuộc về mình chủ quyền giống như. Sau đó chính là sư hổ biến lạc ấn, dùng hợp sát thần lĩnh vực sư hổ biến lạc ấn cũng là bá khí lộ bên cùng linh tê thiên nhãn lạc ấn có loại giao ánh sinh huy cảm giác. Khổng tước biến lạc ấn ngân quang lấp lóe, biến ảo khó lường, tựa như lúc nào cũng muốn làm ra công kích tư thái. Bằng long biến lạc ấn tương đối mà nói liền muốn ôn hòa một chút, chỉ là tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Thời quang biến lạc ấn thành thành thật thật chỉ có vầng sáng nhàn nhạt mang theo vặn vẹo quang văn lấp lóe, dù sao nó là cấp 2 huyết mạch cảm nhận được cấp 1 huyết mạch khí tức vẫn là không có quá nhiều giành thắng lợi suy nghĩ. Thủy tinh biến lạc ấn là duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào, dù sao nó cũng ở cảnh sau vị trí. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.